Đóng ngoặc đơn, ta chỉ thấy hổ thẹn. A Huyền thút thít nói ra những lời này, các ca ca lo lắng cho ta, nhưng ta lại không giúp gì được cho các ca ca ta. Người đó, để tâm mấy chuyện vụn vặt, chúng ta đều là người nhà, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, một người vinh quang cả họ vinh quang, một người tổn hại cả họ tổn hại, ngươi ở trong cung thật tốt đối với chúng ta là quan trọng nhất, nếu ngươi lại muốn biến mình thành cái dạng nửa sống nửa chết đó, vậy ngươi thích làm thế nào thì làm, dù sao chúng ta cũng mặc kệ. Ôn phu nhân đã hạ sát chiêu, A Uyển không ngừng được nước mắt. A nương, ta cũng biết mình như vậy không tốt, nhưng mà. A nương biết ngươi thương ca ca ngươi, lẽ nào A nương không đau lòng sao? Nếu ngươi hổ thẹn, nên ngồi cho vững ngôi vị của ngươi, đợi đến lúc ca ca ngươi trở về, thấy ngươi sống tốt mới không uổng phí ý tốt của ca ca ngươi, nhị ca ngươi mất cánh tay, cũng không phải là tay cầm đao hay viết chữ, lại giữ được một mạng, chỉ cần sau này khổ luyện, sẽ được hoàng thượng xem trọng. Nghe vậy, A Huyền gật đầu, rốt cục nghe hiểu những lời của mẫu thân. Ngược lại hỏi đến hôn sự của ca ca, Ôn phu nhân lại thở dài, người tốt đẹp biết được ca ca ngươi mất một tay, lúc trước sống chết muốn kết thân, bây giờ liền hận không thể lấy bái tiếp về, điểm đó A nương sao nhìn không thấu. Chuyện này ta cũng không nói cho ca ca ngươi, đợi hắn trở về hằng nói. Lời này càng làm cho A Huyền hạ quyết tâm, A nương, nữ nhi bất hiếu, làm người lo lắng, người cứ yên tâm đi, lúc trước nữ nhi nhất thời hồ đồ, suy nghĩ nông cạn, sau này nhất định sẽ bình tĩnh suy đoán, chờ nhị ca trở về ta cầu xin hoàng thượng ban hôn cho nhị ca. Dứt lời, mẹ con ôm nhau khóc giống lên, đem những điều tích tụ trong lòng khóc ra hết, A Huyền cùng Ôn phu nhân hai người mắt sưng đỏ tạm biệt nhau. Nếu phân vị Uyển phi này là do ca ca liều mạng đổi lấy, Ôn Uyển nàng phải ngồi thật vững chắc mới đúng, không thể để cho kẻ khác chê cười. Cách chương.